cô em hồng trò. Này là bánh chưng mẹ ra tự tay gói gửi cho con. Này là hậu phương thương mến, ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương hồng cho. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ rìa xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Là vui không quên người sương gió xa trường, áo em gửi tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón. Xuân hồng.